Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 775, chương 779, một đao đánh tan. Hiển nhiên, đây là Vu Sư Môn hành động, muốn tham dự cuối cùng quyết chiến, gọi cũng không gọi một cái sẽ hành động rồi. Mạc Bất Phàm bĩu môi, thời không truyền tống, sau một khắc, Mạc Bất Phàm nghe được không trung truyền đến to lớn tiếng của trách. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, sau đó truyền ra kinh khủng hấp lực, thời không ba động khuếch tán. Sau đó, vòng xoáy khổng lồ này dần dần bao phủ chân lý chi thành, cũng đem chung quanh kia từng ngọn phù không thành bảo toàn bộ bao phủ ở bên trong. Có cực kỳ diệu nhãn quang sáng chói nở rộ ra, Mạc Bất Phàm cũng có chút không phản ứng kịp. Quét, ngay sau đó, chân lý chi thành cùng chung quanh phù không thành bảo liền toàn bộ bị truyền tống đi nha. Mạc Bất Phàm chỉ là cảm giác một trận quay cuồng trời đất. Theo cùng chân lý chi thành tiến vào truyền tống đường hầm chính giữa, tâm lý không nhịn được có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới những thứ này Vu Sư có thể có như vậy thủ đoạn. Trực tiếp đem trọn tọa chân lý chi thành cùng kia từng ngọn phù không thành bảo truyền tống rời đi. Rất nhanh, truyền tống liền kết thúc. Mục đích nơi đến, Mạc Bất Phàm ý thức thanh tỉnh, tầm mắt khôi phục. Hắn lập tức cảnh giác bốn phía, bên tai truyền đến trận trận tiếng nổ, tiếng giống giận, chung quanh hàm chứa đậm đà thâm uyên khí tức. Ở chân lý chi thành phía dưới, là một mảnh không thấy được cuối đại dương, sóng biển cuồn cuộn, vén lên 10.000 thước cao, không trung tiếng sấm không ngừng, đen huyết sắc thiểm điện xé rách không trung. Đại nhân, nơi này là thâm uyên chi hải. Lúc này, Christina đi tới bên cạnh Mạc Bất Phàm, hướng Mạc Bất Phàm giải thích, thâm uyên chi hải vốn là thế giới Vu Sư một tòa vô tận hải dương. Bây giờ lại bị thâm uyên ác ma chiếm cứ, đây là trực tiếp truyền đến thâm uyên ác ma trên địa bàn. Rồi hả? Mạc Bất Phàm nói, không gian đột nhiên chấn động. Mạc Bất Phàm nhanh chóng xoay người nhìn lại, phía trước không gian vỡ ra đến, xuất hiện vô cùng cự đại không gian vòng xoáy. Từ không gian vòng xoáy chính giữa, có một chiếc lại một chiếc cự hạm từ không gian bên trong vòng xoáy chạy mà ra. Những thứ này cự hạm cực kỳ to lớn, liền giống như lâu đài, là tông môn liên minh. Mạc Bất Phàm từ nơi này nhiều chút cự hạm chính giữa cảm nhận được khí tức quen thuộc, hiển nhiên đều là vô tận đại lục võ giả. Số người đông đảo, cường giả lại càng không thiếu. Thế giới cảnh tồn tại không đếm xuể. Rắc rắc, không bao lâu, không gian lần nữa bị xé ra, tạo thành mênh mông không gian vòng xoáy. Từ không gian bên trong vòng xoáy, xuất hiện to lớn phù không đảo đảo. Đây là đạo cung đại quân đã tới. Tông môn liên minh, đạo cung, Vu Sư, tam phương thế lực toàn bộ đã tới. Ông, đang lúc này, thâm uyên chi hải xuất hiện động tĩnh to lớn. Trên mặt biển xuất hiện từng cái mênh mông vòng xoáy. Từ vòng xoáy chính giữa, chậm rãi dâng lên khổng lồ hải đảo. Nhìn kỹ một chút, những thứ này hải đảo cũng không phải chân chính cái đảo, mà là từng cái xào huyệt, là thâm uyên ác ma xào huyệt. Từng cái ổ cũng sông sâu lớn thâm uyên ác ma, thâm uyên xào huyệt, thâm uyên ác ma giết tới rồi. Sát, sát, cẩn thận, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chung quanh truyền đến mọi người phẫn nộ tiếng hét, tiếng kinh hô, không có bất kỳ khúc nhạc dạo cùng triệu chứng. Trận đại chiến này liền trực tiếp như vậy bộc phát, thâm uyên ác ma môn dẫn đầu phát khởi tấn công. Từng cái to lớn xào huyệt từ thâm uyên chi hải bên trong hiện lên. Sau đó đông đảo thâm uyên ác ma hợp thành mấy chục triệu đại quân, chia làm ba cổ, phân biệt đánh tới đạo cung, tông môn liên minh, cùng với chân lý chi thành. Song phương giao chiến, Mạc Bất Phàm rất thấy rõ chung quanh Vu Sư Môn xông tới. Sau đó cùng một đầu lĩnh dáng quỷ dị Thâm Uyên ác ma giao chiến. Bên tai không ngừng truyền tới tiếng nổ, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, máu tươi tung tóe, trong không khí tràn đầy cực kỳ gay mũi mùi máu tanh. Giống, không bao lâu, thì có một con Thâm Uyên ác ma chọc thủng Vu Sư Môn phòng tuyến. Cũng sát tiến rồi chân lý chi thành. Hơn nữa nó dõi theo Mạc Bất Phàm. Đây là một con dáng khổng lồ Thâm Uyên xà ma. Thân hình khổng lồ đạt tới ngàn mét. Chịu không ít vu sư. Hai tròng mắt khát máu. Toàn thân bay lên nước sơn màu đen Thâm Uyên ma khí. Gầm thét liên tục. Trương khai miệng to như chậu máu. Cắn xé mà tới. Tìm chết. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, dành riêng vũ khí hóa vì màu đen trường đao, nắm chặt nơi tay, vận chuyển đao đạo bản nguyên lực lượng, vẫy tay một đao chém tới, màu đen đao mang xé rách không gian, phốp, ma huyết tung tóe, đầu này Thâm Uyên xà ma bị Mạc Bất Phàm một đao liền đánh xuống rồi đầu. Trực tiếp tử vong, sát, Mạc Bất Phàm một tiếng quát to. Ánh mắt lạnh lùng, sát ý phun trào, tầm mắt nhìn về rậm rạp chằng chịt Thâm Uyên ác ma đại quân. Sau đó không chút do dự vọt vào, Mạc Bất Phàm gắng sức một đao đánh xuống, màu đen nhánh đao mang đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giống như ăn cháo, chém giết tất cả Thâm Uyên ác ma, đầy trời ma huyết tung tóe không trung. Từng cổ thi thể liền giống như hạ sủi cảo một loại từ không trung rơi về phía Thâm Uyên chi hải. Ông, Mạc Bất Phàm nhanh chóng gọi ra, vạn đạo dung lô. Nắp mở ra, truyền ra kinh khủng hấp lực, lan tràn đi, đem toàn bộ thi thể toàn bộ chiếm đoạt. Vạn đạo lực phun trào, dung luyện những thứ này Thâm Uyên ác ma, biến thành đan dược, đáng tiếc. Những thứ này Thâm Uyên ác ma thực lực quá thấp, coi như số lớn thi thể dung luyện thành một quả đan dược. Phẩm cấp cũng chỉ là đạt tới tuyệt đẳng lục phẩm trình độ. Đối Mạc Bất Phàm trợ giúp không lớn, như là đã xuất thủ. Mạc Bất Phàm tự nhiên không có chút nào lưu tình, cho thấy cường đại bổn nguyên cảnh chiến lực, cũng chu diệt số lớn Thâm Uyên ác ma. Hóa giải chân lý chi thành Vu Sư Môn áp lực là Chớ Nghị Viên đại nhân. Chớ Nghị Viên đại nhân thực lực thật mạnh a, phất tay liền chém giết nhiều như vậy Thâm Uyên ác ma. Nhất định chính là chu diệt. Chiến trường chung quanh đang cùng Thâm Uyên ác ma giao chiến đông đảo Vu Sư Môn thấy Mạc Bất Phàm chu diệt Thâm Uyên ác ma. Hình ảnh rối rít giọng kính sợ nghị luận, chết đi cho ta. Bởi vì Mạc Bất Phàm không ngừng chu diệt đông đảo Thâm Uyên ác ma, cuối cùng đưa tới Thâm Uyên ma thần chú ý. Đó là một tôn toàn thân còn quấn màu đen ma diễm cao đẳng viêm ma. Đánh tới Mạc Bất Phàm, vị này cao đẳng viêm ma một trưởng hạ xuống, màu đen ma diễm ngưng tụ thành một đạo to lớn trưởng ấn. Đánh giết hướng Mạc Bất Phàm. Lực lượng cường đại làm vỡ nát không gian, phá, hoành, Mạc Bất Phàm một quyền đập tới, luyện thể bản nguyên lực lượng bùng nổ, quyền ấn phát quang, tản mát ra hỗn độn sắc sáng bóng, đánh bể kia to lớn trưởng ấn, trên không trung nổ tung, ma diễm văng khắp nơi, quả thật có chút bản lĩnh, có thể chống đỡ ta viêm ma ma thần này bắt công kích. Quét. Vị này Thâm Uyên ma thần liều chết xung phong đến trước mặt Mạc Bất Phàm. Có trăm mét cao, toàn thân giống như hỏa sơn nham thạch một dạng nước sơn màu đen ma diễm quấn quanh toàn thân. Khí thế cực mạnh, là Thâm Uyên ma thần. Chớ Nghị Viên đại nhân, cẩn thận a! Chung quanh Vu Sư Môn kinh hô âm thanh. Cuối cùng tới một ra dáng điểm đối thủ, Mạc Bất Phàm giọng nhàn nhạt nói. Phải biết, Thâm Uyên ác ma dung luyện đi ra đan dược đối Mạc Bất Phàm không có quá lớn hiệu quả. chỉ có lấy Thâm Uyên Ma Thần vì Quân Lương dung luyện đi ra đan dược mới có thể làm cho Mạc Bất Phàm có chút tăng lên. Sát, Mạc Bất Phàm bùng nổ toàn lực, năm loại bản nguyên lực lượng trực tiếp phóng thích ra ngoài. Tay trái cầm đao, đem năm loại bản nguyên lực lượng hòa tan vào một đao này chính giữa. Rắc rắc, Mạc Bất Phàm một đao đánh xuống, kia sáng chói đao mang tản mát ra hỗn độn huy hoàng, dễ như bỡn, tan biến hết thảy, chém về phía này bát. Ngoặc kép chấm than, này bát trợn to hai tròng mắt, mặt đầy kinh hãi. Sau một khắc, này bát liền phản ứng thời gian cũng không có, liền bị Mạc Bất Phàm một đao đánh thành hai nửa, kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Bởi vì Thâm Uyên Ma Thần sinh mệnh lực cường đại, hắn vẫn chưa có hoàn toàn tử vong. Một đao đánh tan, dung luyện, quét, Mạc Bất Phàm vung tay lên, vạn đạo dung luyện nhanh chóng bay ra, bao phủ này bát, đem này bát chiếm đoạt trong đó. Vạn đạo lực phun trào, đem này bát dung luyện thành Thâm Uyên Ma Thần đan, dây, đấm phát chết luôn, tê. Thâm Uyên Ma Thần lại bị Chớ Nghị Viên đại nhân một đao trong nháy mắt miểu sát. Đây cũng quá mạnh đi, thật là vô địch, đông đảo vu sư môn nhất thời kêu lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.